hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nửa ngày tiếp theo, tôi và Tiết Sán cưỡi ngựa một lúc, cuối cùng còm thấy hơi mệt nên dùng bữa trưa trong nhà hàng trong trường đua ngựa, sau đó chuẩn bị về khách sạn. Tiểu Văn cũng đã xong và dự định trở về khách sạn, vì vậy họ nhiệt tình mời chúng tôi đi cùng taxi. Tất nhiên tôi không quan tâm đến tiền taxi, nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình của Tiểu Văn, tôi không thể từ chối, nên cùng nhau lên taxi. Xe taxi đến khách sạn chúng tôi trước, vừa xuống xe đã thấy rất nhiều cảnh sát vây quanh khách sạn. Có vẻ như sáng nay Tiểu Văn nói đúng, chắc là có một vụ án lớn trong khách sạn. Chúng tôi xuống xe trước, tôi nói với Tiểu Văn và cùng Tiết Sán xuống xe. An Tố, cô nên cẩn thận hơn. Tiểu Văn thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi. Cô có chuyện gì thì phải liên lạc với tôi ngay lập tức. Cô gái Tiểu Văn thực sự rất nhiệt tình, tôi mỉm cười và gật đầu để cô ấy không lo lắng, và vẫy tay với cô ấy trước khi taxi rời đi. Tiểu Văn, chồng cô ta có vấn đề. Ngay khi xe rời đi, Tiết Sán đột nhiên nói nhỏ bên cạnh tôi. Cái gì? Tôi sửng sốt một lúc, trước khi tôi nhận ra rằng Tiết Sán đang nói về Dêm, chồng của Tiểu Văn. Dêm có vấn đề gì sao? Chỉ là em thấy anh ấy sốt lồm lì, giống chàng như tảng băng vậy. Nàng không cảm nhận được sao? Tiết Sán không khỏi nhướng mày, thấp giọng nói. Xem ra tên này thật sự ngụy trang rất tốt nên mới có thể che được mắt nàng. Ý chàng là gì? Ta không biết chính xác. Tiết Sán thì thào, ta chỉ nghĩ rằng có một sức mạnh bí ẩn trong anh ta. Ta nghĩ anh ta đáng lẽ ra không phải là một con người. Sau khi nghe những lời của Tiết Sán, vẻ mặt của tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nếu Dêm không phải là một con người, thì sức mạnh của anh ta thực sự quá mạnh, bởi vì tôi không có cảm giác gì cả. Bạn phải biết rằng tôi bây giờ đã rất mạnh mẽ, lời giải thích duy nhất là sức mạnh tâm linh của anh ấy vượt xa tôi. Ngay cả Tiết Sán cũng không rõ thân phận thật sự của hắn, nói cách khác, hắn hẳn là so với Tiết Sán không sai biệt lắm. Nghĩ đến khuôn mặt và nụ cười ngây ngô của Tiểu Văn, tôi đột nhiên có chút lo lắng. Tiểu Văn có biết chồng mình không phải người thường không? Hay cô ấy thực sự vẫn bị che đậy trong bóng tối? Quên đi, dù thế nào đi nữa, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. So với sự lo lắng của tôi về Tiểu Văn, Tiết Sán rõ ràng là máu lạnh, anh ta kéo tôi vào khách sạn. Nhưng khi vừa bước đến cửa khách sạn, tôi đã ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu. Tôi cảm thấy buồn nôn vì có thai nên chỉ bịt miệng lại và ú ớ. Tiết Sán nhíu mày, lập tức vung tay lên, một cơn gió thoảng qua, không khí xung quanh trở nên trong lành hơn. Cùng lúc đó, hai cảnh sát đứng trước mặt chúng tôi và nói bằng tiếng Anh. Anh là ai? Anh không được vào, bên trong có một vụ án mạng. Chúng tôi là khách cư trú bên trong khách sạn này. Tiết Sán nhanh chóng lấy thẻ phòng ra. Khách cư trú cũng không được vào. Nhìn thấy số phòng của khu tổng thống trên thẻ phòng, thái độ của cảnh sát được cải thiện. Thực xin lỗi, khách ở đây tạm thời không được vào, bởi vì bên trong đã xảy ra án mạng rất nghiêm trọng. Án mạng, tôi cố ý hoảng sợ. Nhưng hành lý của chúng tôi ở bên trong, chúng tôi cũng không được vào lấy sao? Viên cảnh sát tỏ ra lúng túng và gọi nhân viên phục vụ bên trong để nói rằng cuối cùng anh ta cũng cho chúng tôi vào. Nhưng người phục vụ phải đi theo. Chuyện đề cử, chọc tức vợ yêu mua một tặng một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đi theo sau nhân viên khách sạn về phòng, nhưng khi thang máy vừa lên đến tầng và cửa thang máy mở ra, một mùi máu nồng nặc bốc ra. Tôi rất tiếc vì mùi tanh của máu khá nồng. Người phục vụ của khách sạn giải thích, bởi vì người chết lần này tình cờ sống bên cạnh phòng của các bạn. Tình cờ ở bên cạnh chúng tôi không khỏi sửng sốt. Chỉ có hai phòng trong dãy phòng tổng thống ở tổng này, một phòng là của chúng tôi và phòng còn lại nằm cạnh chúng tôi. Bằng cách này, người chết phải là những người có địa vị đáng kể. Làm sao họ có thể bị giết một CD dễ dàng như vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi lo sợ hỏi người phục vụ, tôi thấy người phục vụ mặt tái mét, run run nói. Chúng tôi không biết chính xác tình hình, chúng tôi chỉ biết rằng khi nhân viên vệ sinh dọn dẹp phòng cho khách ở phòng đó vào sáng nay, chúng tôi phát hiện anh ta nằm trong bồn tắm. Không chỉ vậy, lúc này, sắc mặt của người phục vụ càng tái nhợt SDN. Không chỉ vậy, dường như máu của người đó đã rút hết, hoàn toàn biến thành sắc khô. Máu bị rút hết, nghe đến đây, tôi càng thấy không đúng. Nếu chỉ là một vụ giết người bình thường, nói chung, nó sẽ không rút máu của người chết. Chuyện này chỉ có thể là quái vật hoặc quỷ thực hiện. Tiết Sán và tôi ngay lập tức thay đổi vẻ mặt phức tạp. Lúc này chúng tôi đã đến cửa phòng. Khi người phục vụ mở cửa cho chúng tôi đột nhiên dùng một cây gậy đục thẳng vào cổ cô ấy. Cô ấy không kịp thốt lên một tiếng, cả người mềm nhũn ngã xuống. Cái gì, An Tố? Tiết Sán không khỏi ngạc nhiên khi thấy động tác của tôi, nhưng nhướng mày. Chàng có muốn sang phòng bên xem một chút không? Tôi thản nhiên nói, cồm lấy thẻ phòng trong tay người phục vụ. Sao, chàng không muốn kiểm tra à? Ta không quan tâm. Dung Kỳ hơi nhíu mày, chỉ là nàng đang mang thai, ta sợ va chạm. Va chạm, tôi nhịn không được bật cười. Em trong bụng có ma thai, làm sao có thể không va chạm? Nói xong, tôi nhanh chóng mở cửa căn phòng cạnh chúng tôi và cùng Tiết Sán bước vào. Vừa bước vào phòng đã thấy trong phòng mùi máu tanh càng nồng nặc. Tuy rằng không sợ va chạm, nhưng vì mùi máu tanh mà tôi kinh tởm nên dùng sức ngậm chặt miệng lại. Tiết Sán phất tay ngay lập tức, trong phòng đột nhiên có gió thổi qua, toàn bộ mùi máu tanh loãng đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và đi vào phòng tắm với Tiết Sán như người phục vụ đã nói trước đó. Vừa bước vào phòng tắm, tôi thấy trong bồn tắm vương vãi nhiều vết máu. Có vẻ như người quá cố đã chết ở đây. Tôi từ từ thu thập linh lực và cảm nhận được hơi thở trong phòng tắm. Cái cảm giác này, tôi không thể không cau mày. Hiện tại tôi xác định vụ án này hẳn là do yêu quái hoặc ma quái thực hiện. Nhưng trong căn phòng này, ngoại trừ mùi máu tanh của người đã khuất, linh khí rất sạch sẽ, không có một tia âm khí, yêu ma, quái vật nào. Cách chương.